Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Chương 181. Mời chào. Ba canh, Tống Vân Ca chạy vội thời khắc, cảm thấy than thở nhẹ. Lỗ sư huynh tính tình ôn hòa hiền hậu mà không cái gì tâm nhãn. Mà kia tú lệ nữ tử lại lanh lợi, lại là ma môn cao thủ, ẩn núp ẩn nấp là sở trường nhất, thường thường vững vàng vượt qua cả đời cũng không thành vấn đề. Nếu như hai người bị tìm tới, lần nữa nhấc lên gợn sóng, mình cũng không cần lo lắng cái gì, nói thác không biết cũng được. So với hai người bọn họ, mình cũng liền chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Cùng ma môn cao thủ hợp tác cũng là đại tội. Hắn trở lại Đại La Thành, đi vào mình thập trưởng phủ lúc, Phùng Tấn chính mặt âm trầm đứng tại trên bậc thang, nhìn xem hắn tiến đến, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Tống Vân Ca ôm quyền cười nói, sư huynh về sớm tới, vừa tới. Phùng Tấn trầm mặt nói, ngươi thật sự là hồ đồ. Tống Vân Ca nói, không vừa mắt, dù sao cũng là chúng ta đồng môn sư huynh, có thể nào tuyệt tình như thế, ngươi cũng đã biết. Ngươi hôm nay cử động sẽ có bao nhiêu lớn hậu hoạn sao? Phùng Tấn tức giận, ngươi nhất thời đồng tình tâm mềm, đổi về chính là vô tận phiền phức. Phiền toái gì? Phùng Tấn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hắn chằm chằm. Chí ít Khai Dương, Ngọc Diễn, Thiên Phụ Tam Đại Điện ngươi là khỏi phải nghĩ đến tiến vào. Tống Vân Ca nói, vào không được liền vào không được đi. Còn có bốn điện đâu? Kia bốn điện đều không có tiền đồ. Sau khi đi vào rất khó nhịn ra. Phùng Tấn lắc đầu nói, thật sự là hồ đồ. Tống Vân Ca thở dài, hai người bọn họ không giết người không có phóng hỏa, chỉ là nghĩ cùng một chỗ. Vậy liền cùng một chỗ chứ sao? Nếu như không phải Thiên Nhạc Sơn đệ tử, kia theo hắn liền, không ai đi quản, nhưng hắn là Thiên Nhạc Sơn đệ tử, vậy liền không thể cùng ma môn tặc tử cùng một chỗ. Phùng Tấn trầm giọng nói, đây là đối chúng ta Thiên Nhạc Sơn phản bội, có gì diện mục đi gặp lịch đại chết thảm đồng môn? Tống Vân Ca trầm mặc không nói. Tranh luận tiếp cũng sẽ không có kết quả gì. Đều có các quan niệm. Võ công mạnh hơn cũng không có cách nào thay đổi loại quan niệm này. Ngươi nha, Phùng Tấn lắc đầu thở dài. Tự giải quyết cho tốt đi. Ta liền không nên dẫn ngươi đi. Hắn nguyên bản mang theo Tống Vân Ca. Cố nhiên là Tống Vân Ca võ công càng mạnh, nhưng càng mấu chốt vẫn là phải dính một chút mình ánh sáng. Sớm tiến vào cao tầng khảo sát tầm mắt, có thể dẫn trước cùng thế hệ một bước, thật không nghĩ đến ngược lại thành chuyện xấu, sẽ để cho cao tầng ấn tượng phá hỏng, đoạn mất tiền đồ. Trong lòng của hắn tức giận, quay đầu rời đi. Tống Vân Ca sờ lên mình lông mày, ngược lại không chút nào để ý, chỉ cần mình có thể luyện đến kiếm thần. Tại trong tông cái kia một điện không giống mấu chốt vẫn là mau chóng bước vào kiếm thần cảnh giới. Nghĩ tới đây, hắn trở về biệt viện, tìm tới Tân Bất Ly. Trác Tiểu Uyển ngay tại Tân Bất Ly trong nội viện luyện kiếm. Luyện chính là kiếm hầu cảnh kiếm pháp, vẫn không có thể nhập môn. Tống Vân Ca mặt mũi tràn đầy tán thưởng, mình có thể bước vào kiếm hầu là có vạn hồn luyện thần phù trợ giúp, mà Trác Tiểu Uyển lại là ngạnh sinh sinh dựa vào tư chất. Nghe Tống Vân Ca yêu cầu, Tân Bất Ly lắc đầu nói, tầng tiếp theo kiếm pháp ta cũng chưa luyện thành, không có cách nào truyền cho ngươi. Vậy ta như thế nào học? Chẳng lẽ muốn về một chuyến Thiên Nhạc Sơn? Tống Vân Ca nói, tầng tiếp theo kiếm pháp gọi Đại Diễn Kiếm Quyết, có hai loại truyền thừa chi pháp. Tống Vân Ca lộ ra nghi vấn thần sắc, một loại là về Thiên Nhạc Sơn, đi cùng truyền kiếm trưởng lão tu tập, một loại khác nha, có thể tự hành lĩnh ngộ. Tống Vân Ca nghi vấn càng đậm, kỳ thật Đại Diễn Kiếm Quyết liền giấu ở kiếm phủ bên trong. Tân Bất Ly nói, Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ, cái này tựa như thiên ma kinh luyện đến đầy đủ hỏa hầu, liền có thể cùng hư không đại thiên ma tương thông, được nó truyền thừa. Tần Bất Ly nói, chẳng qua nếu như kiếm hầu cảnh giới không đủ viên mãn, là không có cách nào kích phát cái này truyền thừa. Vậy liền một mực ở tại kiếm hầu cảnh giới, thẳng đến viên mãn. Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ nói. Tần Bất Ly lắc đầu, chỉ sợ có người dùng cả một đời thời gian đều không có cách nào viên mãn. Sớm học đại diễn kiếm quyết, liền có thể lại càng dễ đột phá đến kiếm vương. Cũng không phải là nói kiếm hầu không viên mãn, liền không có cách nào thành kiếm vương, chỉ là không có cách nào trở thành kiếm hoàng mà thôi. Tần Bất Ly nói, huống hồ, bao nhiêu người mục tiêu chỉ là trở thành kiếm vương, dù sao tư chất có hạn, cảnh giới càng về sau càng khó, cần thiên thời địa lợi nhân hòa ba kiêm dùng, mới có hy vọng tiến thêm một bước. Cái này cần không chỉ là chăm chỉ cố gắng cùng thiên tư, còn có vận khí. Có rất ít người cái này kiên nhẫn đi chậm rãi viên mãn. Trừ phi Tống Vân Ca như vậy kỳ tài, tuổi còn trẻ liền bước vào kiếm hầu cảnh, mới có thể thử một lần. Mình ngộ được đại diễn kiếm quyết cùng từ truyền công trưởng lão nơi đó học được vẫn là có nhỏ bé khác biệt, uy lực là một mặt, còn có chính là độ phù hợp phương diện, mình ngộ được lại càng dễ bước vào cao hơn một tầng. Còn có một đầu, nghĩ thành kiếm thần, nhất định phải là từ ngộ, nếu không không có khả năng bước vào kiếm thần cảnh giới. Thậm chí cũng không có khả năng bước vào kiếm hoàng. Kiếm vương chính là cực hạn, nhưng thế gian cao thủ lại có mấy cái thành kiếm hoàng kiếm thần. Tống Vân Ca nói. Như thế nói đến, nghĩ thành kiếm thần, chỉ có từ ngộ, đúng vậy. Tần Bất Ly gật đầu. Tống Vân Ca ôm quyền liền muốn đi. Chậm rãi, Tần Bất Ly nói. Tống Vân Ca dừng lại. Tần Bất Ly đi vào hắn phụ cận. Chậm rãi nói. Ta nghe nói. Tống Vân Ca vừa nghe là biết đạo là Lỗ Tấn Xuyên sự tình. Mọi người đối ma môn tặc tử thống hận. Bất quá có ma nữ đối với hắn như thế si tình. Tiểu Lỗ xác thực không có tìm nhầm người. Nếu như không phải như thế, ta cũng sẽ không đắc tội Hoàng Sư Huynh đi tác thành cho bọn hắn. Tần Bất Ly thở dài, chữ tình một chữ, coi là thật để người nói không rõ. Tông Quy như sát, khả năng tại Tông Quy bên trong tận lực nhiều một ít nhân tình vị. Kia không thể tốt hơn. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu. Hắn hiểu được Tần Bất Ly vì sao nói như thế. Nghe nói Tần Bất Ly nghèo túng như thế, cũng là bởi vì một cái ma nữ. Chỉ là kia ma nữ đã quên đời, hắn còn sống lại như chết đi không sai biệt lắm. Đi thôi đi thôi. Tần Bất Ly tịch liêu phất phất tay. Nhớ kỹ chớ nóng vội cảm ứng kiếm phù, miễn cho hồn phách thụ thương. Hồn phách thụ thương cũng không phải thân thể thụ thương, động một tí 10 năm 8 năm mới có thể khôi phục. Cho nên rất nhiều người không đi con đường này. Từ ngộ là một đầu hiểm đường. Vâng, Tống Vân Ca ôm quyền thi lễ, nhìn một chút Trác Tiểu Uyển. Trác Tiểu Uyển đi theo ra, dưới ánh trăng, nàng tựa như Quan Âm đại sĩ, trắng muốt thánh khiết. Sư muội, người có muốn hay không gia nhập ta kia một thập? Trác Tiểu Uyển không nghĩ tới hắn nhắc tới. Cái, chần chờ một chút, Tống Vân Ca nói. Hiện tại chỉ có Dương Vân Nhạn, Tôn Hy Nguyệt, lại thêm, bốn người cũng liền đầy đủ dùng. Trác Tiểu Uyển nhíu mày trầm ngâm. Tống Vân Ca nói, ngươi nghĩ tự do tự tại không nhận câu thúc, không bằng tới nơi này, không ai sẽ quan tâm ngươi. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đây là chí lý, đã muốn lấy được Trác Tiểu Uyển, đương nhiên nghĩ hết tất cả biện pháp. Một mực thấy không được mặt, dù cho có tình cảm cũng sẽ trở thành nhạt biến không. Huống chi bồi dưỡng tình cảm, tình thế bây giờ, Chu Tước Vệ chưa hẳn so Bạch Hổ Vệ an toàn bớt lo. Ngoặc kép, tốt, ta gia nhập ngươi nơi đó. Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng gật đầu. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung. Hắn đang muốn về tiểu viện của mình, đem quần áo cầm một nửa đến thập trưởng phủ, dễ dàng cho thay đổi quần áo. Tiếng bước chân vang lên, một thanh niên vội vàng mà đến. Tống sư đệ, quân chủ cho mời. Tống Vân Ca chỉ mình. Lý sư đệ, quân chủ, vâng. Thanh niên gật đầu nói, đi nhanh đi, đừng để quân chủ chờ. Kia tốt, Tống Vân Ca nhìn một chút Trác Tiểu Uyển. Trác Tiểu Uyển gật đầu. Tống Vân Ca theo thanh niên ra Thiên Nhạc biệt viện. Hắn không hỏi nhiều đã xảy ra chuyện gì, trực tiếp tiến vào quân chủ phủ. Nhìn thấy quân chủ Chu Linh Thù đang đứng ở đại sảnh trên bậc thang. Trước bậc thang đứng bốn vị thanh niên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.